Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3583, ngươi nghĩ quá nhiều một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu quay đầu, nhìn xem Khúc Đàn Nhi, trong lòng có mấy lời, không nói a, không thoải mái, nói a, sợ đắc tội với người, càng nghĩ, hắn vội ho một tiếng, mịt mờ ám chỉ nói, cái kia, ta cảm thấy, hắn mặc dù cứu chúng ta, nhưng là, hắn không đồng nhất định liền là người tốt. Khúc Đàn Nhi gật đầu, biểu thị đồng ý. Ngươi nói không sai, ếch, kỳ thật, Phong Cửu nói lời này, ý đang thử thăm dò, có thể Khúc Đàn Nhi hết lần này tới lần khác không tiếp gốc giả. Ngược lại, theo hắn lại nói, Phong Cửu không biết nên nói như thế nào đi xuống. Cái kia, Phong Cửu muốn nói lại thôi. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, muốn nói cái gì, nói thẳng. Phong Cửu nói, ta cảm thấy, Liên Thành thực lực so khối băng mặt cường. Hắn không có chỉ mặt gọi tên ai là khối băng mặt, nhưng là, nào đó nữ tự phát danh hiệu nhập tọa. Khúc Đàn Nhi rất tán thành gật đầu. Cái này hiển nhiên, Phong Cửu còn nói, Liên Thành lớn lên cũng so với hắn đẹp mắt, toàn bộ Xích Hà Thành bên trong, phải kể tới anh tuấn nam nhân, Liên Thành đệ nhất, ta đệ nhị. Khúc Đàn Nhi khinh bỉ nhìn mắt không biết xấu hổ tự nâng giá trị bản thân Phong Cửu, chỉ nhận cùng hắn trước mặt nửa câu. Thành Thành tự nhiên là đẹp mắt nhất, Phong Cửu lúc này mới thản nhiên nói một câu cuối cùng. Cho nên, Khúc cô nương, ngươi muốn thủ được bản tâm, không thể đứng núi này trông núi nọ. Cho nên, hắn đông kéo một câu, tây kéo một câu, sau cùng, muốn biểu đạt là cái này. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, Phong Cửu, ngươi nghĩ quá nhiều. Phong Cửu há mồm, hết hy vọng không thôi. Khúc Đàn Nhi híp mắt, Phong Cửu, ta thật cao hứng, ngươi như thế vì là Thành Thành suy nghĩ, bất quá, ta cũng có thể bắt ngươi đầu người cam đoan, ngươi nghĩ sự tình, tuyệt đối không có khả năng phát sinh, hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nào có người tùy tiện bắt hắn đầu người làm cam đoan? Đây không phải trần trụi áp chế, là cái gì? Nhìn qua Tiếu Dung nguy hiểm Khúc Đàn Nhi, Phong Cửu thức thời mà im lặng, thận trọng gật đầu biểu thị. Khúc cô nương đối với vô cùng, người nói cái gì, dĩ nhiên chính là cái gì. Đối với hắn hợp tác, Khúc Đàn Nhi biểu thị rất hài lòng, vỗ vỗ bả vai hắn. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đi theo nhà ta Thành Thành, tu vi không có tăng, ngược lại là tư tưởng giác ngộ rất cao, không sai. Nói xong, nàng lo lắng nhìn qua mắt đóng chặt cửa phòng, mới cất bước rời đi. Chỉ quay đầu lúc, một đôi cắt nước mắt hạnh hiện lên nghi hoặc. Nghe Phong Cửu ý tứ, tựa hồ Loan Kỵ đối với nàng có ý tứ. Liên quan tới điểm ấy, nàng thật đúng là hoàn toàn không có nghĩ tới. Nhưng là, nếu Phong Cửu có như thế cái kỳ quái ý nghĩ, như thế, việc này liền mơ hồ. Đại khái là đến Loan Kỵ phân phó, rất nhanh liền có người đưa tới đồ ăn. Khúc Đàn Nhi không thấy ngon miệng, có thể, nghĩ đến Mặc Liên Thành, nàng vẫn là ăn chút. Ăn xong về sau, liền chủ động đi tìm Loan Kỵ. Loan Kỵ gian phòng, cũng không tại bọn hắn sân nhỏ, mà là tại tiền viện. Khúc Đàn Nhi đi đến thời điểm, Loan Kỵ cũng không tại trong phòng, có người hầu để cho nàng chờ một lát một chút, nàng đợi không bao lâu, Loan Kỵ mới xuất hiện. Lạnh lùng thiếu niên, bàn tốt đen như mực tóc, còn mang theo khí ẩm, một thân mới tinh áo bảo đen, vừa rồi cảm giác mệt mỏi không có, ngược lại một thân thần thanh khí sảng. Hiển nhiên là vừa tắm rửa xong trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy cái kia bôi tinh tế thân ảnh đứng trong phòng của hắn, Loan Kỵ ánh mắt hơi ấm, đợi Khúc Đàn Nhi nghe tiếng vang, xoay người lại, đáy mắt sắc màu ấm thoáng chốc biến mất, thay vào đó là một mảnh lạnh như băng. Loan Kỵ giống như là nhẹ nhăn một chút lông mày, giống như là không quá ưa thích có người đặt chân phòng của hắn, rất nhanh, lại xóa đi không vui, nhàn nhạt gật đầu. Người tới, cách chương.